Xin mến chào quý vị và khán thính giả đã quay trở lại với kênh Truyện Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện được mang tựa đề Tình Yêu Không Ranh Giới, tác giả Thanh Hằng. Và nội dung câu chuyện như thế nào, Minh Tuyết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Cậu ơi, con đậu đại học rồi này. Ngân cầm giấy báo trúng tuyển lao vào trong nhà, tìm ông Bảy để khoe thành tích của mình. Ông Bảy đang tưới rau ngoài vườn, nghe cháu gái gọi cũng tức tốc mà đi vào trong nhà. Sao đấy, có chuyện gì mà la hét ầm đến thế? Cháu đậu đại học rồi cậu ạ, cháu đậu sư phạm đấy. Ngân chìa tờ giấy báo trúng tuyển ra trước mặt cậu mình, muốn chia sẻ niềm vui với người mà mình là người thân nhất. Trời, cháu gái cậu giỏi quá, thế là nhà mình có cô giáo tương lai rồi đây. Ông Bảy cũng vui mừng không kém, ôm chầm lấy Ngân, mặt sáng rỡ vô cùng. Hai cậu cháu vẫn còn hân hoan trong niềm vui ấy thì bà Bảy vừa lúc đi trở về. Từ ngoài cổng bà đã nghe tiếng la hét vui mừng của Ngân và ông Bảy. Bà liền hắng giọng. Vui đến thế cơ à? Rồi lấy tiền đâu mà học đại học? Vợ chồng tôi không có nhiều tiền đến thế đâu. Con gái học nhiều làm gì? Cứ lấy chồng quách đi cho xong. Sự xuất hiện của bà Bảy làm cho hai cậu cháu như sực lại, niềm vui cũng vơi dần đi. Ngân là trẻ mồ côi, bố mẹ cô mất từ khi cô còn nhỏ. Cậu ruột cô là ông Bảy, thương tình nên đã mang về nuôi. Ông thương và chăm sóc cô như con ruột của mình vậy. Ngân quý cậu của mình lắm. Nhưng rồi ông Bảy cũng đi lấy vợ, sinh con. Mà bà Bảy lại không hề thích sự có mặt của Ngân trong ngôi nhà này. Bà luôn đay nghiến, tìm cách sai bảo mà hành hạ cô, miệt thị cô là ăn bám của gia đình bà. Ông Bảy vốn hiền lành, không muốn tranh cãi với vợ, nên chỉ biết an ủi Ngân, lén mua cho cô quà vặt, quần áo mới sau lưng vợ, khuyên cô cố gắng đến khi vào đại học. Ngân thương cậu, sợ gia đình cậu bất hòa nên chưa từng phản kháng mở lớp một lần. Ngược lại cô luôn cố gắng mà học hỏi, chăm chỉ làm việc nhà, trông em và dạy con của ông Bảy học. Bé Hoa con ông Bảy cũng rất thích cô, bà Bảy cũng tự ghét bỏ hành hạ, chuyển sang lạnh nhạt thờ ơ với cô. Nó học sư phạm thì tốn gì tiền của bà? Ông Bảy thấy vợ nói thế liền có chút tức giận mà bênh vực cháu của mình. Không tốn học phí thì cũng tốn tiền sinh hoạt, lên thành phố học biết bao nhiêu là tiền. Còn mình cũng sắp vào cấp 2 rồi, biết bao nhiêu khoản phải chi tiêu. Tôi nghĩ ông nên cho nó cưới chồng đi là vừa, vừa tiết kiệm được tiền, vừa có người nuôi nó. Con không phải học phí mà ơi, có ký túc xá miễn phí nữa. Con cũng sẽ cố gắng làm thêm, tiết kiệm để trang trải chi phí sinh hoạt. Mợ không phải lo lắng chuyện đó đâu ạ. Ngân lễ phép giải thích cho bà Bảy hiểu. Thôi, bà đừng nói nữa. Chuyện của cháu nó để nó tự quyết định. Nó cũng không xin bà đồng nào đâu. Bà xía vào làm gì? Ông Bảy tiếp lời. Bà Bảy lúc này đuối lý nên không tiếp tục đôi co nữa. Dù sao bà cũng không có quyền quyết định cuộc đời này của Ngân thật. Ông Bảy bảo vệ cô như thế. Dù bà ta có nói gì cũng không được. Nên đành tức tối rồi bỏ đi, không thèm quan tâm đến niềm vui của hai người. Thôi, con mặc kệ bà ấy đi. Khi nào con đi học, cậu đưa con ra bến xe. Ông Bảy xoa đầu cháu gái mình rồi nói. Tuần sau cháu đến trường làm hồ sơ nhập học và nhận phòng ký túc xá ạ. Thế hôm đấy cậu đưa cháu đi mua vài bộ quần áo rồi chờ cháu ra bến xe nhá. Đừng có để mợ mày biết, hôm ấy cậu cháu mình đi ăn một bữa thật là ngon, ăn mừng sau nhá. Vâng ạ. Ngân vui vẻ gật đầu, tình thương của ông Bảy chính là mọi động lực khiến cho cô luôn cố gắng trong cuộc sống này. Cô chỉ muốn mẹ sớm tự lập, sau này có thể báo đáp công nuôi dưỡng của cậu. Ngân quay trở lại phòng, chuẩn bị sắp xếp lại mọi thứ, chuẩn bị hành trang bước chân vào đại học. Lúc này ngoài cửa đột nhiên có tiếng gọi. Ngân ơi, cậu có nhà không? Ngân nhìn ra cửa sổ, Tài đang cầm giấy trúng tuyển đứng trước nhà của cô. Ngân sợ mợ mình biết, liền nhanh chóng chạy ra, kéo Tài đi chỗ khác. Cậu bé bé cái mồm thôi, mợ mình nghe thấy đấy. Ờ sao thế, mợ cậu khó tính lắm à? Tài ngơ ngác bị cô kéo đi. Có con trai đến nhà tìm, mợ mình chả cáu lên ấy chứ. Ngân liền giải thích. Thì bọn mình là bạn cùng lớp mà, có sao đâu. Với bọn mình cũng lớn rồi, có bạn trai bạn gái cũng là thường tình thôi, có gì đâu mà cáu. Tài vẫn tiếp tục mà thắc mắc. Mợ không thích tớ, nói chung vẫn tránh đi cho chắc. Mà cậu tìm tớ có chuyện gì thế? Cậu nhận được giấy trúng tuyển chưa? Kết quả thế nào rồi? Tài sực nhớ lại mục đích chính đến đây và liền trực tiếp hỏi. Nhận được rồi, tớ đậu sư phạm như tớ mong muốn. Còn cậu thì sao? Ngân vui vẻ trả lời, nhớ lại niềm hân hoan khi nhận giấy báo trúng tuyển của mình. Vậy là chúng ta được tiếp tục học cùng nhau rồi nhá, tớ cũng học chung trường với cậu đấy. Tại nghe thấy thế sung sướng chìa giấy báo trúng tuyển của mình ra trước mặt Ngân. Ngân và Tài là bạn cùng lớp cấp 3, không những thế, suốt 3 năm học cả hai đều bạn cùng bàn, vô cùng thân thiết. Nhưng có lẽ Ngân không biết, Tài đã cảm mến mình từ lâu. Lúc Tài nói muốn thi cùng trường với cô, Ngân chỉ nghĩ đơn giản, Tài cũng thích làm sư phạm, nên muốn chọn trường học cùng với cô bạn thân nhất của mình, cho có bạn thôi. Nào ngờ Tài đã dự tính mọi thứ, anh muốn lên đại học sẽ kiên quyết theo đuổi và chăm sóc cho cô. Tuần sau, Ngân và Tài cuối cùng cũng bước chân vào cánh cổng đại học. Ngân dọn vào ký túc xá nữ ở, vì cô thuộc trường hợp khó khăn nên được ở miễn phí. Tài thì ngược lại, anh là con nhà khá giả, bố mẹ anh sợ mình ở ký túc xá không thoải mái, nên đã thuê cho anh một căn nhà trọ bên ngoài, đầy đủ tiện nghi. Ngân và Tài học cùng trường nhưng lại khác ngành. Cô học sư phạm văn, còn anh thì học sư phạm toán, nhưng cả hai vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết như vậy. Sau khi hoàn thành chương trình học của năm nhất, Tài đã công khai theo đuổi Ngân. Thật ra cô cũng có tình cảm với anh từ trước, nhưng vì gia cảnh cô khó khăn, cô sợ yêu đương làm mình chểnh màng học tập, mất thời gian làm thêm kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt, nên ban đầu cô vẫn từ chối. Nhưng rồi tình yêu của Tài dần làm cô cảm động, cả hai quyết định hẹn hò. Họ yêu nhau cho đến khi tận xa trường. Bố mẹ Tài ban đầu kiên quyết phản đối mối tình này, bởi lẽ Ngân là mồ côi từ nhỏ. Gia đình cả hai hoàn toàn quá chênh lệch, không môn đăng hộ đối. Nhưng bởi lẽ không muốn làm Tài khó xử, nên họ vẫn cớ rằng yêu đương sẽ làm cho cả Tài và Ngân chểnh màng học hành, không nên yêu đương ở độ tuổi này. Với cái cớ như vậy, Tài vẫn tin là thật. Anh và cô đã cố gắng đạt thành tích xuất sắc trong cả 4 năm học, liên tiếp giành những học bổng giá trị của trường. Bố mẹ Tài nhìn thấy sự cố gắng của con trai, không biết nói thế nào, đành nhắm mắt chấp nhận mối quan hệ của cả hai. Sau khi ra trường, bố mẹ Tài dựa vào mối quan hệ của mình, xin được cả cho Tài và Ngân làm giáo viên của một trường học tư phục. Dù có được công việc ổn định, Tài cũng nhiều lần ngỏ ý muốn kết hôn cùng cô, nhưng Ngân vẫn một mực từ chối. Cô muốn tích góp một ít báo hiếu công nuôi dưỡng của cậu ruột, rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Từ sau khi cô vào đại học, ông Bảy đột nhiên lâm bệnh nặng, gia đình mất đi lao động chính, chi phí điều trị của ông cũng rất cao, một mình bà Bảy không thể gồng gánh nổi. Lúc ấy cũng chính Ngân đã miệt mài làm thêm, kiếm tiền gửi về chữa bệnh cho ông. Bà Bảy bây giờ cũng không còn lạnh nhạt, ghét bỏ cô nữa, thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt áy náy và ân hận. Ngân vốn muốn cố gắng đi dạy thêm 2-3 năm nữa, giúp ông Bảy chữa bệnh rồi mới lấy chồng. Nào ngờ chỉ vài tháng sau khi cô được làm giáo viên, ông Bảy đã không cầm cự nổi mà qua đời. Những người thân của cô đều đã không còn. Bé Hoa cũng theo bà Bảy về quê mẹ. Ở đây cô không còn một người họ hàng thân thích nào khác. Một năm sau khi ông Bảy mất, Ngân cuối cùng cũng đồng ý lời cầu hôn của Tài, trở thành một đôi vợ chồng son hạnh phúc. Bố mẹ Tài cho cả hai một ngôi nhà ngay gần trường, vì dạy cùng trường lại có khá nhiều học sinh yêu quý. Căn nhà của họ luôn được học sinh ghé chơi và lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Ngân cũng cho rằng cuộc sống này chính là những gì ông trời đã bù đắp cho cô sau khi cướp đi tất cả người thân của cô. Vốn cứ ngỡ hạnh phúc ấy sẽ luôn trọn vẹn như thế, nhưng rồi bi kịch lại đến với cô thêm một lần nữa, chính Ngân cũng không thể ngờ. Sau vài tháng kết hôn, cô phát hiện mình có thai con đầu lòng. Ngân vui lắm, muốn nhanh chóng báo tin cho chồng biết. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra ngày mai là sinh nhật của mình. Cô liền muốn tạo cho chồng một bất ngờ ngay trong ngày sinh nhật, tạo nên một kỷ niệm không bao giờ quên. Hôm sau, Ngân không có tiết nên đã ở nhà đợi chồng. Cô đã hẹn với Tài sẽ đợi anh đi dạy về, rồi cùng nhau đón sinh nhật. Chiều hôm ấy, Ngân đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, chồng đợi từng giây từng phút để có thể thông báo tin mừng này cho chồng nghe. Nhưng rồi thời gian cứ trôi mãi, đã quá giờ tan học, cô vẫn không thấy anh đâu. Giác quan thứ 6 giúp cô biết chuyện gì đó đã xảy ra, khiến anh không thể về nhà ngay để cùng cô đón những điều tuyệt vời ấy. Quả nhiên, lúc lòng cô vẫn đang nóng như lửa đốt, vì gọi điện mãi mà chồng không bắt máy. Điện thoại cô đã reo lên, một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Chào chị có phải người thân của anh Phạm Hữu Tài không? Câu nói ấy khiến cho trái tim cô lại được dịp đập mạnh hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm. Vâng, tôi là vợ của anh ấy. Chồng chị gặp tai nạn giao thông, hiện đang trong tình trạng nguy kịch, chị mau đến bệnh viện X na. Vừa nói dứt lời, chiếc điện thoại trên tay cô liền rơi xuống. Chân cô cũng run rẩy không còn sức lực, phải viền tay vào cạnh bàn để đứng vững. Cô ôm lấy bụng mình, nơi sinh linh bé bỏng vừa xuất hiện. Vì chồng, vì con, cô phải tự trấn an. Cố gắng bình tĩnh báo cho bố mẹ chồng biết tin, sau đó gọi taxi, nhanh chóng đến bệnh viện cùng chồng. Ngân đến bệnh viện được một lúc thì bố mẹ chồng cũng đến. Chồng cô vẫn đang trong phòng cấp cứu, người nhà không được vào. Y tá nói cho cô biết về tình trạng của chồng hiện tại, rất nguy cấp. Ngân đau khổ dựa vào tường, không ngừng cầu nguyện cho Tài có thể bình yên. Mẹ chồng cô khóc lóc một hồi, chuyển sang tức giận, liền đến trước mặt cô cho một cái bạt tai rồi hét lên. Tất cả là cái đồ xui xẻo nhà cô, ai ở gần cô cũng không thể sống yên ổn được. Ngân không nói gì, cứ đứng yên mà chịu trận. Cô cũng cảm thấy dường như mình chính là tội đồ trong chuyện này. Cả bố mẹ, cậu ruột đều lần lượt rời cõi đời này. Ngay cả chồng cô cũng sắp bỏ cô mà đi. Có lẽ mẹ chồng cô nói không hề sai. Bác sĩ lúc này cũng ra khỏi phòng. Đối diện với ánh mắt hy vọng của bố mẹ chồng và Ngân, bác sĩ chỉ lắc đầu. Lúc đưa vào bệnh viện, bệnh nhân đã quá nguy kịch và không cứu chữa. Cả nhà vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi. Ngân gần như chết lặng, hai tay cô ôm lấy bụng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Bố mẹ chồng cũng lao vào phòng bệnh gào khóc trong vô vọng. Ngân chỉ biết lê từng bước chân nặng nề bước vào trong phòng, nhìn chồng mình bất động, trên người chi chít vệt máu. Cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa mà ngất luôn. Lúc Ngân tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ còn cô và y tá, cô còn đang được chuyển nước. Y tá vừa nhìn thấy cô tỉnh liền gọi bác sĩ, sau đấy còn tốt bụng quay lại mà trấn an cô. Cô mang thai rồi, cô có biết không? Cô phải mạnh mẽ lên, vì cô, vì đứa bé. Ngân không nói lên lời, chỉ biết ôm bụng mà khóc nấc lên. Chồng cô thậm chí còn chưa biết sự tồn tại của đứa bé ấy. Ấy vậy mà lại xa đi như vậy, bỏ lại mẹ con cô bơ vơ. Sau tang lễ của Tài, Ngân dường như không còn đủ sức để làm gì cả. Cô suýt sẻ thai vì không thể ngủ được và khóc rất nhiều. Bố mẹ chồng chỉ biết oán trách cô có mệnh sát phu. Ai trở thành người thân của cô đều gặp xui xẻo, vì vậy đành bỏ mặc, không quan tâm, dù họ biết rằng cô đang mang trong mình đứa cháu nội duy nhất của họ. Ngân xin nghỉ dạy, cô tự mình dưỡng thai, tự chữa lành tâm hồn nguội lạnh sau cái chết của chồng. Cô cũng không thể tiếp tục dạy ở trường cũ nữa. Nơi đây đã chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của cô và chồng, càng nghĩ đến lại càng đau lòng hơn. Ngân nghỉ ở nhà cho đến khi sinh con, là một bé gái bụ bẫm, đáng yêu và giống Tài như đúc. Cô đặt tên cho con gái là Yên, cái tên mà Tài đã chọn trước cho con, từ khi cô và anh còn chưa cưới nhau. Lúc cầu hôn cô thành công, anh đã nói rằng, sau này có con, anh sẽ đặt tên con gái là Yên và con trai là Bình. Anh muốn chúng nó có một cuộc sống yên bình như tình yêu của bố mẹ nó vậy. Ấy vậy mà cuộc sống của bố mẹ nó lại gặp sóng gió đáng sợ như thế. Lúc bé Hoa được 6 tuổi, Ngân lại xin đi dạy ở một trường khác. Dù sức khỏe còn yếu, tinh thần cũng chưa được phấn chấn hơn, nhưng cô buộc mình phải đứng dậy. Cô phải mạnh mẽ để nuôi nấng và chăm sóc cho con gái. Bây giờ cô chỉ có người thân duy nhất là bé Yên. Nếu cô không mạnh mẽ, làm sao có thể tiếp tục nuôi con? Với tính cách hiền lành thân thiện, phương pháp dạy lôi cuốn, công việc dạy học của cô ở ngôi trường mới vô cùng suôn sẻ. Từ học sinh đến đồng nghiệp, ai ai cũng quý mến cô. Ngân được phân công chủ nhiệm một lớp 10, 3 năm, đến khi khóa sinh ấy ra trường. Công việc bận rộn ở trường cộng thêm việc chăm sóc con khiến cô cũng dần nguôi ngoai nỗi nhớ chồng. Vết thương trong tim cũng dần mà được chữa lành. Đồng nghiệp biết được hoàn cảnh của cô, góa chồng khi còn rất trẻ, lại phải một mình nuôi con nên đã luôn giúp đỡ cô hết mình. Đồng nghiệp cũng đã khuyên cô nên mở lớp dạy thêm ở nhà, vừa có thể giúp đỡ học sinh tiến bộ, vừa có thể trang trải thêm chi phí sinh hoạt và nuôi con. Ngân cũng rất muốn làm điều đó, phụ huynh cũng đã ngỏ lời mong muốn cô mở lớp dạy thêm rất nhiều. Nhưng công việc của cô ở trường rất bận, tối về còn phải chăm con nhỏ, cô không có thời gian để mở một lớp học sinh quá nhiều. Hơn nữa, nếu chỉ dạy vài người, cô lại sợ mang tiếng thiên vị, kèm em này, bỏ em kia. Nên thôi, Ngân lại quyết định không mở nữa, dành thời gian buổi tối ở cạnh con mình. Dù sao, bé Yên cũng chỉ mới 6 tháng tuổi thôi, vừa không có ông bà, không có bố. Nếu đến cả mẹ cũng không có thời gian bên cạnh bé trong giai đoạn này, bé có lẽ sẽ không cảm nhận được tình yêu thương của gia đình. Nói là vậy, nhưng với đồng lương ít ỏi của giáo viên, Ngân không thể nào trang trải hết từ tiền bỉm sữa cho con đến tiền điện, nước và cả chi phí thuê người trông nom bé Yên. Vì thân thiết với cô hiệu phó, Ngân cũng đã từng tâm sự với cô về những vấn đề khiến cô đau đáu trong thời gian qua. Cô hiệu phó cũng rất quý và thương cho hoàn cảnh của cô. Một cô gái chỉ mới bước qua tuổi 24 đã phải trải qua nhiều biến cố như vậy. Lại một mình đối diện với cuộc sống này thật không dễ dàng. Đã vậy cô còn phải mập chỗ dựa vững chắc cho con nữa. Với tuổi đời của mình, có lẽ đây là chuyện quá sức với cô. Cô hiệu trưởng suy nghĩ một lát rồi nói. Hay là em vẫn cứ nhận dạy kèm đi. Nhưng mà ban ngày em dạy ở trên trường cả rồi chị ạ. À. Còn em còn chưa tròn một tuổi nữa, tối về phải trông nom nó, không có thời gian để mở lớp, chứ em cũng muốn dạy lắm. Em nhận kèm con chị đi, thằng Phát đấy, nó cũng xin chị nói cho em dạy kèm môn văn đấy. Kèm riêng thằng Phát thôi hả chị? Đúng vậy, thằng Phát dù sao cũng là con trai duy nhất của vợ chồng chị. Nhưng mà em biết đấy, chị và chồng chị thì bận rộn suốt, không có thời gian trò chuyện nhiều với thằng bé. Hơn nữa em cũng biết lực học của nó, các môn khác điểm rất cao. Thế mà lại học lệch môn văn, điểm toàn dưới trung bình, ảnh hưởng đến thành tích của nó rất nhiều. Chị đã dự giờ em một vài tiết học rồi, chị thấy phương pháp dạy của em rất hiện đại lại còn hiệu quả. Em giúp chị kèm riêng thằng Phát nhé, kèm một mình nó thì không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Thấy cấp trên của mình đề nghị rất chân thành, hơn nữa việc dạy kèm một học sinh sẽ không mất nhiều thời gian của cô. Phát cũng là học sinh lớp cô chủ nhiệm, lại còn là lớp trưởng, mọi thứ của cậu đều vô cùng ưu tú. Nhưng vì học sinh ban tự nhiên, nên điểm môn văn và các môn tự nhiên quá chênh lệch. Có lẽ cô cũng nên giúp cậu học sinh này, cũng là giúp cô có thêm thu nhập. Thế ngày mai chị cứ nói Phát qua nhà em học kèm nhé. Chị nghĩ cho em như thế, em thật lòng biết ơn chị lắm. Ngân nói. Ôi, biết ơn cái gì? Chị phải cảm ơn em mới đúng chứ. Em kèm cho thằng bé nhé. Nếu được á, thì tâm sự nói chuyện với nó nhiều hơn một chút. Chị làm mẹ mà không dành thời gian cho nó nhiều. Có em chị cũng yên tâm hơn. Vâng, em sẽ cố gắng giúp thành tích của Phát tốt lên. Cậu bé cũng thông minh lắm, lại chăm chỉ như thế, thì việc tiến bộ chỉ cần thời gian thôi chị ạ. À. Ừ, chị trông cậy cả vào em đấy. Sau hôm ấy cứ tan học, Phát lại đến nhà Ngân để học kèm. Phát thông minh, nghiêm túc học hành, nên việc dạy kèm của Ngân khá là dễ dàng. Cô có thể vừa trông con, vừa xem Phát làm bài tập. Thậm chí việc dạy kèm không khiến cô mất thời gian, mà còn tiết kiệm thời gian hơn nữa. Có những ngày Ngân có tiết dạy, nhưng giảng hăng say quá, lại tan làm muộn. Phát tan học trước nên đã chủ động đến đón bé Yên giúp cô, trông nom cô bé cho đến khi Ngân về nhà. Vì khá thường xuyên tan làm muộn, nên Ngân đã giao cho Phát cả chìa khóa sơ cua của nhà cô, để cậu có thể đón bé Yên về nhà giúp cô, có thể vào nhà đợi cô mà không phải đứng mãi ngoài cổng. Phát rất thích trẻ con nên luôn chủ động giúp cô trông bé Yên. Bé con có lẽ cũng thích cậu, nên mỗi lần được Phát bế, con bé luôn ngoan ngoãn, không cấy khóc, thậm chí còn cười đùa rất vui vẻ. Ngân cũng yên tâm hơn khi giao con gái cho Phát trông giúp. Cô tan làm về còn phải bận rộn dọn dẹp, nhà cửa, nấu nướng, pha sữa cho con. Đến khi xong việc cũng phải 8-9 giờ tối, lúc đó bé Yên cũng đã được Phát ru ngủ say, hai cô trò mới có thời gian dạy học. Chính vì sự bận rộn đó nên hầu hết thời gian của Phát đều ở nhà Ngân. Vì bố mẹ cậu cũng thường xuyên đi công tác, chỉ có mỗi cậu ở nhà. Ngân cũng biết điều đó nên sẽ nấu thức ăn cả phần của cậu. Thì thoảng học quá muộn, Phát cũng ngủ lại nhà cô, rồi sáng mai về nhà thay quần áo, chuẩn bị sách vở, đi học. Có lẽ Phát rất yêu quý cô giáo chủ nhiệm của mình. Từ nhỏ bố mẹ đã luôn bận rộn. Dù gia đình giàu có, cậu lại là con trai một nên được cưng chiều hết mực. Muốn gì có đấy, nhưng Phát lại là người vô cùng trầm tính, ít nói, chỉ thích đọc sách và nghe nhạc. Không hề có những thú vui sôi nổi khác như các bạn đồng trang lứa. Cậu cũng rất ít khi chia sẻ cảm xúc của mình với bố mẹ. Nhưng ở nhà Ngân thì lại ngược lại. Cậu thoải mái chia sẻ con người thật với cô. Cậu hoạt bát, vui vẻ. Mỗi buổi học nếu cô không có tiết ở lớp chủ nhiệm, cậu sẽ kể cho cô nghe hôm nay ở lớp đã những chuyện gì vui, cậu đã đạt điểm cao ở lớp ra sao. Ngân cũng luôn luôn lắng nghe, thậm chí còn hùa theo những câu chuyện dí dỏm của cậu, nên mỗi buổi học đều tràn ngập tiếng cười. Thời gian dần trôi, điểm số môn ngữ văn của Phát cũng ngày một tiến bộ. Mối quan hệ cô trò giữa Ngân và Phát cũng ngày càng thắm thiết hơn. Nhìn thấy con trai mình có thành tích ngày càng tiến bộ như vậy, tâm trạng cũng vui vẻ thoải mái hơn nhiều. Cô hiệu phó rất hài lòng. Cô trả cho Ngân một mức học phí vô cùng cao, còn tỏ ý muốn Ngân có thể dạy kèm Phát cho đến khi cậu đỗ đại học. Ngân cũng vui vẻ đồng ý với đề nghị ấy, Bởi lẽ cô cũng rất quý cấp trên của mình. Hơn nữa cô cũng xem Phát như một người em trai trong nhà. Cậu giúp cô rất nhiều. Cả cô và con gái cũng đều muốn cậu có thể đến đây học. Năm Phát học lớp 11, Ngân cũng được bầu làm tổ trưởng chuyên môn vì thành tích khá xuất sắc trong công tác giảng dạy. Việc được nhận một vị trí mới khiến cô ngày càng bận rộn hơn. Lúc này bé Yên cũng đã biết nói và biết đi. Ngân vẫn gửi bé Yên cho người khác trông nom vào ban ngày. Đến chiều, Phát sẽ đón bé về và trông giúp cô. Thậm chí có những lúc công việc quá nhiều, Phát còn phụ giúp cô nấu ăn và đỡ đần công việc. Trong thời gian ấy, bố mẹ Phát cũng đi công tác rất nhiều. Cậu gần như ở hẳn tại nhà cô giáo chủ nhiệm của mình. Dù sao, nhà cô cũng còn dư hai cái phòng. Vốn dự tính sẽ là phòng của các con sau khi lớn. Bây giờ, một trong hai phòng đấy dường như trở thành ngủ riêng của Phát. Những ngày không học kèm, cậu vẫn ở đấy trông bé Yên giúp, để Ngân có thể yên tâm soạn giáo án cũng như làm việc của mình. Bé Yên rất ngoan ngoãn, lại còn rất thích chơi với Phát, nên việc trông nom cô bé vô cùng dễ dàng đối với cậu. Đôi lúc đang làm việc, đồng một lúc Ngân sẽ quay lại nhìn xem con gái đang chơi như thế nào. Và những lúc ấy, vô tình cô lại bắt gặp ánh mắt của Phát đang đặt trên người mình. Ngân ban đầu chỉ cho rằng đó là sự vô tình, chứ chưa bao giờ cô dám nghĩ đến tình cảm của học trò thân thiết dành cho mình cả. Năm tiếp theo, Ngân chủ nhiệm lớp cuối cấp. Đây cũng là quãng thời gian quan trọng để học sinh có thể ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Vì là thời gian quan trọng nhất của trung học, nên rất nhiều học sinh trong lớp đã mong muốn Ngân có thể mở lớp ôn thi. Ngân đắn đo rất lâu, bé Yên cũng 3 tuổi rồi. Cô cũng không thể bỏ mặc học sinh lớp mình chủ nhiệm được. Tối đấy, lúc dạy kèm cho Phát, Ngân cũng muốn hỏi ý kiến cậu như thế nào. Phát này, cô đang tính mở một lớp ôn thi nhỏ, chỉ dạy những bạn trong lớp mình thôi. Em có thấy được không? Phát đột nhiên im lặng, cậu trầm ngâm một lát rồi mới mở lời. Cô bận việc ở trường như thế, nếu bây giờ còn mở lớp dạy đông đúc nữa thì mệt lắm, còn thời gian mà chăm sóc bé Yên nữa chứ. Ừ, đúng là thời gian có chút khó hơn, nhưng dù sao bé Yên cũng lớn rồi, em học có bạn bè cũng vui hơn. Các bạn trong lớp cũng sắp thi đại học, bây giờ mà không ôn cho tụi nhỏ, cô cũng không nỡ. Phát gật đầu không nói gì, Ngân nghĩ cậu đồng tình với quan điểm của mình nên tiếp tục quay trở lại bài học. Cô cũng dự định hôm sau có tiết học ở lớp sẽ thông báo đến học sinh của mình, có thể đăng ký lớp học ôn của cô. Phát học chung với bạn bè có lẽ cũng vui hơn là học một mình. Nhưng sáng hôm sau, Ngân đến trường, cô vẫn định lên văn phòng giáo viên uống chén trà ấm rồi vào học. Đúng lúc này lại gặp mẹ của Phát, cô ấy vừa thấy Ngân liền gọi. Ngân đấy à, may quá! Vừa hay chị có chuyện tìm em ngồi xuống nói chuyện với chị một chút nhé. Ngân vui vẻ đi theo sau cô hiệu phó đến phòng làm việc của cô ấy rồi ngồi nói. Có chuyện gì vậy chị? Chị nghe nói em muốn mở lớp dạy kèm cho học sinh ôn thi đại học hả? Vâng, em cũng tính nói với chị chuyện này đây. Em định mở lớp để Phát học chung với các bạn cho có không khí. Hơn nữa em cũng muốn ôn cho mấy đứa nhỏ trong lớp trước kỳ thi quan trọng này. Phụ huynh đề nghị nhiều quá, em không dạy cũng không được chị ạ. Ngân liền nói. Thế em có sắp xếp được thời gian không? Hơn nữa nhà em còn có con nhỏ. Thằng Phát học một mình, em dạy lúc nào cũng được. Thằng bé còn phụ giúp em trông bé Yên. Nó nói với chị là thích chăm bé Yên lắm. Chứ bây giờ đông người ồn ào sao con bé chịu được? Em còn phải sắp xếp thời gian cố định nữa. Nhiều như thế sợ không quản lý hết được đâu. Ngân cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói của cô hiệu phó. Có lẽ cô ấy không muốn cô mở lớp dạy thêm mà chỉ kèm riêng cho mình Phát thôi. Dù sao cô hiệu phó cũng giúp đỡ cô rất nhiều, Ngân cũng không hề làm phật ý cô ấy được. Thấy Ngân vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, cô hiệu phó lại tiếp. Thằng Phát nó nhờ chị nói với em như thế đấy, nó sợ em vất vả. Nếu em cần thêm thu nhập để lo cho bé Yên, thì cứ nói với chị sẽ trả thêm em tiền học phí dạy kèm cho thằng Phát. Thôi chị ạ, em chỉ lo cho mấy đứa nhỏ ôn thi thế nào thôi, chứ tiền học kèm của Phát chị đã cho em nhiều lắm rồi, em không nhận nữa đâu. Em dạy Phát có tiến bộ, đầu tư xứng đáng thì chị cứ đầu tư thôi. Hơn nữa, bây giờ thằng Phát chỉ còn năm cuối này thôi. Em cố gắng giúp chị kèm nó đậu đại học nhé. Năm sau bé Yên lớn hơn rồi, em mở lớp dạy kèm thêm cũng được. Còn nếu mà em lo cho bọn trẻ lớp em thế này, sắp tới trường cũng tổ chức dạy phụ đạo thêm một lớp 12. Em cứ phụ đạo thêm cho bọn nhỏ trước. Đến lúc hết năm học, trong thời gian ôn thi đại học, em lại mở lớp kèm thêm vài buổi tối, đúc kết kiến thức lại để cho chúng nó. Em thấy thế nào? Ý đấy cũng hợp lý đấy chị ạ, em cũng đỡ lo hơn một chút. Em cảm ơn chị nhé. Thôi em quay về lớp dạy đây, chuông sắp reo rồi. Ngân chào cô hiệu phó rồi quay về lớp. Sau khi nghe lời đề nghị của mẹ Phát, Ngân cũng quyết định sẽ mở lớp vào nửa tháng cuối trước khi kỳ thi đại học diễn ra. Thời gian này cô vẫn tiếp tục kèm riêng Phát. Điểm số môn ngữ văn của cậu ấy bây giờ cũng không còn đứng ở mức khá mà đã đạt đến 8, 9 điểm, thậm chí đôi lúc còn đạt điểm tối đa. Ngân rất hài lòng với kết quả này. Vốn dĩ ban đầu Phát muốn thi khối tự nhiên, sau này có thể kinh doanh giống bố. Nhưng từ sau khi trở thành học sinh của Ngân, cậu lại thích môn này hơn hẳn, quyết định thi sư phạm, trở thành giáo viên giống mẹ mình. Vì sao em lại muốn trở thành giáo viên? Ngân hỏi sau khi nghe tâm sự muốn thi vào sư phạm của học trò. Em thích trẻ con cô ạ. Em nghĩ mình đủ kiên nhẫn, tình yêu để có trở thành một thầy giáo. Hơn nữa em cũng muốn trở thành một người truyền động lực cho học sinh, giống như cô. Ngân mỉm cười dịu dàng, cô rất thích tính cách của Phát. Một cậu học sinh cấp 3 nhưng luôn suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa. Chỉ cần em có niềm tin, đam mê, cô tin em sẽ làm được. Có khi em còn trở thành giáo viên giỏi hơn cả cô trăm ngàn lần đấy. Yếu tố như mẹ em vậy, em thông minh như thế cơ mà. Với lại... Sao thế? Em cứ nói đi. Thấy Phát có vẻ ấp úng, Ngân liền chủ động viên. Cô muốn nghe tâm sự của hậu học trò này. Em muốn trở thành đồng nghiệp với cô. Phát nói đôi mắt cậu long lanh, sáng rỡ, vô cùng chân thành. Ngân cũng nhìn thấy sự kiên định của cậu trong ánh mắt ấy. Cô cho rằng Phát cũng quý mình như cách mình quý cậu vậy. Nhưng Ngân không hề biết rằng trong ánh mắt ấy còn chất chứa bao nhiêu điều. Biết bao tình cảm mà Phát vẫn còn chôn giấu. Học kỳ cuối cùng của năm lớp 12, Phát không còn học kèm hàng ngày với Ngân nữa, bởi lẽ kiến thức môn ngữ văn của cậu đã vững vàng hơn rất nhiều, cùng với việc Phát bận học thêm những môn khác để thi đại học, nên cậu chỉ học cố định một tuần 3 buổi ở nhà Ngân. Vì lịch học thêm dày đặc, cậu cũng không thường xuyên ở lại nhà Ngân nữa, mà chỉ ghé đến học rồi về nhà. Phát không ở đấy nên Ngân cũng muốn vào dọn dẹp lại căn phòng mà cậu ngủ tạm. Trong tiềm thức của Ngân, cô luôn cho rằng đây là phòng riêng thật sự của Phát. Vậy nên để tôn trọng sự riêng tư của cậu, Ngân rất ít khi bước vào căn phòng này. Phát thích sự ngăn nắp, gọn gàng, nên cậu thường xuyên dọn dẹp căn phòng rất sạch sẽ, không để cô phải khó chịu, phản nàn hay đụng tay chân vào việc dọn dẹp của căn phòng này hàng ngày. Nhưng thời gian Phát không ở đây vì sợ bụi bẩn bám lâu ngày. Nếu hôm nào học muộn Phát sẽ ở lại, sẽ cảm thấy khó chịu, nên Ngân mới quyết định vào dọn dẹp. Vừa bước đến chiếc bàn học, cô liền nhìn thấy một quyển sổ nhỏ đang lật sẵn. Có lẽ vì tối học quá muộn, sáng lại gấp gáp đến trường nên Phát đã quên bén cửa sổ ở đây. Trên trang giấy trắng đang mở, có hình vẽ phác họa một cô gái với tà áo dài. Ngân tò mò vốn muốn xem kỹ nhưng lại nhớ ra phải tôn trọng sự riêng tư của cậu, nên cô đã nhanh chóng gấp lại, giữ đấy chờ Phát đến sẽ trả lại cho cậu. Cô không thể nhìn rõ đấy là hình vẽ ai, nhưng cô có thể cảm nhận đấy chính là cô gái trong lòng Phát. Có lẽ Phát đã phải lòng một bạn gái nào đấy. Cô đã nghĩ trong đầu, nữ sinh cấp 3 mới mặc áo dài, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được lớp Phát thân thiết với ai. Cuối cùng cô cũng đành dẹp mọi suy nghĩ sang một bên, dù sao cậu thích ai đi chăng nữa, đó là quyền riêng tư của cậu. Tối hôm ấy khi Phát đến học kèm, Ngân đã mang cuốn sổ nhỏ ấy đẩy lên bàn về phía cậu. Em quên cuốn sổ này ở đây phải không? Phát vừa nhìn thấy cuốn sổ liền có chút bối rối. Mặt cậu đỏ bừng lên, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Ngân. Cô nhìn thấy rồi à? Cô xin lỗi, cô không cố ý, nhưng nó đặt ở trên bàn trong tình trạng đã lật. Cô chỉ thoáng nhìn thấy một hình vẽ thôi. Cô không muốn xâm phạm quyền riêng tư của em đâu. Nghe đến đây Phát đột nhiên thở phào, dường như trong cuốn sổ ấy vẫn có những nội dung khác mà cậu không muốn cô nhìn thấy. Vâng ạ, không sao đâu, em cảm ơn cô nhé. Mấy hôm nay em cứ tìm mãi nhưng không biết ở đâu. Ngân gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nhưng rồi cô chợt nhớ ra hình vẽ trong sổ, Ngân lại nói. Phát này, cô không có ý muốn xen vào chuyện riêng tư của em đâu, nhưng mà em biết rồi đấy, em đang trong giai đoạn quan trọng nhất của học sinh. Cô nghĩ em nên tập trung vào việc học trước, những chuyện tình cảm có thể đợi qua kỳ thi này rồi tính có được không? Cô tin rằng với một người thông minh và trưởng thành như em, sẽ không khó để có trái tim của một cô gái đâu. Vì vậy mình cần chọn thời điểm chín mùi hơn để nghĩ đến việc đấy em ạ. Ngân thuyết phục, mặc dù cô không muốn can thiệp vào chuyện yêu đương của học sinh, nhưng cô muốn Phát có thể tập trung học hành trong thời gian quan trọng này. Lên đại học muốn yêu đương thế nào cũng được. Phát không ngần ngại, cậu trầm ngâm một hồi lâu rồi đột nhiên hỏi. Có thật là em có thể chinh phục được cô ấy không? Tất nhiên rồi, sau này em đỗ vào trường đại học, sự xuất sắc của em đôi khi sẽ là lợi thế, khiến em có thể dễ dàng chinh phục hơn. Theo cô nghĩ, càng thành công, xác suất em có trái tim của bạn ấy lại càng cao đấy. Không có cô gái nào lại không thích một chàng trai vừa chân thành vừa tài giỏi đâu. Vâng, em hứa với cô. Sau khi thi đại học xong em mới tỏ tình với cô ấy. Bây giờ em sẽ toàn tâm toàn ý vào việc học. Ừ, cô cũng tin em. Sau hôm ấy, Phát lại càng chuyên tâm vào học hành hơn. Vốn thành tích của cậu đã tốt, bây giờ lại càng xuất sắc hơn. Môn toán và tiếng Anh cũng không ít lần đạt điểm tối đa. Bố mẹ Phát vui lắm, cô hiệu phó còn không ngừng cảm ơn Ngân. Họ cho rằng chính cô đã chuyển động lực cho Phát trong giai đoạn này. Với thành tích hiện tại, việc thi đỗ vào một trường sư phạm danh tiếng không phải chuyện khó. Chỉ cần cậu luôn giữ vững phong độ như vậy cho đến khi kỳ thi diễn ra. Trước khi kỳ thi diễn ra nửa tháng, Ngân mở lớp dạy kèm như đúng những gì cô dự định. Vì kỳ thi tốt nghiệp và đại học được diễn ra cùng một lần, môn ngữ văn lại là một trong ba môn chính. Vì vậy cả lớp Ngân chủ nhiệm đều đăng ký lớp học kèm của cô. Biết nhà cô không đủ không gian trên lớp học, cô hiệu phó cũng tốt bụng xin nhà trường cho cô mượn phòng học để có thể phụ đạo cho học sinh. Ngân ôn cho học sinh tất cả những kiến thức trong mấu chốt để làm bài, rút ra những điểm cần lưu ý. Chỉ vài buổi học ngắn ngủi thôi, cô đã giúp học sinh nắm vững kiến thức để có thể làm bài đạt điểm an toàn. Buổi học cuối cùng cũng là trước kỳ thi một tuần, Ngân tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà cho tất cả học sinh của mình. Bữa tiệc lúc đầu diễn ra rất vui vẻ, nhưng đến lúc từng người một nói ra những tâm sự của mình, những kỷ niệm còn học chung ở lớp, những lo âu, trăn trở của các em khi sắp rời trường trung học. Ngân lắng nghe tất cả, an ủi, động viên và đưa ra những lời khuyên chân thành cho học sinh của mình. Không khí vô cùng cảm động, không tránh những giọt nước mắt. Ngân xúc động lắm, đây là lần đầu tiên cô chủ nhiệm một lớp học mà lại gắn bó đến tận 3 năm. Cô dường như đã trở thành mẹ của gần 40 đứa trẻ, điều đó đã giúp Ngân trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động của mình. Tất cả đều lắng đọng, Phát cũng vậy, cậu không nói gì trong cả buổi tiệc. Những gì cậu nói đều đã tâm sự hết với Ngân rồi. Những gì cậu chưa thể nói, cậu chỉ có thể giấu trong tim, đợi một thời điểm thích hợp sẽ nói ra. Cậu chỉ ngồi đấy lắng nghe tâm sự của các bạn, lặng lặng ngồi bên cạnh đưa khăn giấy cho Ngân, vỗ vai cô mỗi khi cô xúc động rơi nước mắt, ngắm nhìn Ngân mỗi khi cô đưa ra lời khuyên cho các học sinh. Cuối buổi tiệc, tất cả học sinh giúp Ngân dọn dẹp lại nhà cửa rồi lần lượt ra về. Phát ở lại giúp cô dỗ bé Yên ngủ, để cô có thời gian dọn dẹp nốt phần còn lại. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, nhà cửa ngăn nắp gọn gàng, bé Yên cũng ngủ say, Ngân mới ngồi xuống bên Phát vỗ vai cậu. Hôm nay cảm ơn em nhé, vất vả cho em rồi. Thôi, trễ rồi, em mau về đi, để bố mẹ đợi. Cố gắng thi cho thật tốt, cô đợi tin vui từ em. Vâng, em nhất định sẽ làm được. Hôm ấy cô có thể đến động viên em được không? Bố mẹ em ai cũng bận. Phát nói ánh mắt có chút buồn sầu. Hôm ấy cô hiệu phó phải làm giám thị ở một điểm khi khác. Bố cậu cũng đi công tác, không ai có mặt trong ngày thi đại học để cổ vũ cho cậu cả. Cô xin lỗi, nhưng hôm đấy cô cũng phân công làm giám thị ở một điểm thi rồi. Ngân áy náy trả lời, nhìn ánh mắt thất vọng của Phát, cô lại tiếp tục. Nhưng sau khi thi xong, cô đưa em đi ăn bù có được không? Vâng ạ. Thế em mau về nhà đi, về khuya nguy hiểm lắm đấy. Ngân lo lắng thúc giục cậu học trò về nhà, dù sao sắp đến kỳ thi quan trọng rồi. Hơn nữa, thời gian này bố mẹ Phát cũng ở nhà, cậu không thể ở nhà lại cô. Phát đứng dậy, vốn định chào cô ra về. Nhưng rồi một ý nghĩ nào đấy bỗng lóe lên đầu cậu. Phát đột nhiên ôm lấy Ngân từ phía sau, bàn tay siết chặt vòng eo cô không rời. Ngân vô cùng bất ngờ với sự động chạm thân mật ấy, cơ thể cô bất động không kịp phản ứng. Đến khi nhận thức được mọi chuyện xảy ra, Ngân cũng không dám đẩy cậu ra. Cô đơn thuần cho rằng cậu có một tình cảm đặc biệt với cô giáo của mình, giống như người thân trong gia đình, chứ không hề nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Vì vậy, trước sự đường đột này, cô cũng chỉ dịu dàng. Sao thế? Em còn tâm sự gì à? Phát nghe câu hỏi mới nhẹ nhàng mà thả lỏng tay ra, buông cô. Cậu cúi đầu chào Ngân rồi nói. Thôi, em về đây. Một tuần em không đến đây, cô giữ gìn sức khỏe nhé. Ngân nghe thấy thế liền bật cười. Hóa ra cậu học trò đang lo lắng cho mình. Cô biết rồi, em về đi. Cả cô và bé Yên đợi em mang tin vui về. Phát cúi đầu chào cô giáo thêm một lần nữa rồi ra về. Vì mệt mỏi cả ngày, Ngân cũng nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Không mảy may suy nghĩ đến cảm xúc kỳ lạ vừa nãy của Phát, cũng không nhớ đến những động chạm thân mật kia. Kỳ thi đại học cuối cùng cũng diễn ra, Phát thi thành công hơn cả mong đợi. Cậu hoàn thành bài thi sớm nhất, vẻ mặt cũng thể hiện ra sự mừng rỡ không che giấu. Sau khi hoàn thành kỳ thi đại học với 6 môn, việc đầu tiên Phát làm không phải là báo cho bố mẹ biết, mà là chạy ngay đến nhà Ngân, vừa đến cổng cậu đã la lên. Cô ơi, em đến rồi này. Ngân vừa mới đi coi thi về, đang loay hoay trong bếp chuẩn bị thức ăn cho bé Yên, thì bị tiếng Phát làm cho giật mình. Cô đi ra cửa nhìn xem ai, vừa thấy Phát liền vui mừng rồi hỏi. Sao đấy, đến báo tin vui cho cô à? Vâng cô ạ, em nắm chắc 99% trong tay rồi. Phát vui vẻ khoe. Khiếp, tự tin gớm thế, chắc là thi suôn sẻ lắm đúng không? Ngân nhìn trạng thái vui vẻ của học trò cũng pha trò mà trêu cậu. Hơn cả mong đợi cô à? Thế thì tốt quá. Cô cũng tin là em sẽ đậu ngay nguyện vọng 1 mà. Thế em đăng ký trường nào đấy? Có phải sắp lên thủ đô học không? Không cô ạ, em chọn trường sư phạm ở tỉnh mình đấy. Em không muốn đi học xa nhà đâu. Phát trả lời. Sao thế? Trường sư phạm ở đây làm sao có chất lượng đào tạo cao như thủ đô được? Ở đấy em sẽ học được nhiều điều hơn. Đi xa còn giúp em có nhiều góc nhìn, khám phá nhiều thứ. Không nỡ xa nhà à? Em đã tìm hiểu kỹ rồi cô ạ. Trường ở mình cũng rất tốt. Học ở đâu không quan trọng. Em nghĩ chỉ cần mình nghiêm túc học, nghiên cứu thì ở đâu cũng có thể tiếp thu kiến thức, tích lũy kinh nghiệm được. Hơn nữa, ở quê mình không phải tốt hơn sao? Em có thể về thăm gia đình, thăm cô, bé Yên thường xuyên hơn. Ngân gật đầu tỏ vẻ đồng tình, lời lẽ của Phát thật sự rất thuyết phục. Một người có năng lực như Phát, cô tin rằng dù cậu ở đâu cũng có thể tỏa sáng, không ngừng học hỏi và phát huy năng lực của mình. Dù sao đó cũng là sự lựa chọn của cậu, cậu cũng đủ lớn để quyết định tương lai của mình. Và cô tôn trọng điều đấy. Hai tháng sau kỳ thi đại học, điểm thi cuối cùng cũng được công bố. Đúng như những gì Phát dự đoán, cậu đỗ thủ khoa trường đại học ở tỉnh. Và người đầu tiên nhận được thông báo ấy từ cậu cũng chính là Ngân. Mẹ của Phát sau khi tin cũng đến nhà Ngân mà tâm sự. Cô ấy buồn vì con trai mình thi vào một trường đại học nhỏ ở tỉnh thay vì những trường đại học nổi tiếng ở thủ đô, dù điểm số của cậu xuất sắc đến như thế. Chị cũng không hiểu thằng Phát nghĩ gì em ạ. Nó thậm chí còn không nói với bố mẹ là nó đăng ký trường nào. Bây giờ chị và bố nó biết thì cũng chẳng làm sao. Nó có nói chuyện với em không? Ngân có chút chột dạ. Hóa ra Phát không hề nói chuyện chọn trường với bố mẹ. Cả cô hiệu phó và chồng đều tự đinh ninh rằng con mình sẽ chọn trường danh tiếng. Nào ngờ kết quả lại không như mong đợi. Sợ lời nói của mình sẽ làm cô hiệu phó thất vọng, Ngân đành lảng tránh. Thôi chị ạ, Phát nó lớn rồi, lại thông minh lanh lợi như thế. Em nghĩ nó sẽ biết làm điều gì với bản thân. Nó lựa chọn như thế hẳn có lý do. Bây giờ mọi chuyện cũng như thế rồi. Thôi mình cứ ủng hộ nó thôi chị ạ. Cô hiệu phó thở phào. Chị cũng biết vậy chứ bây giờ nói nó cũng được gì đâu. Nhưng dù sao nó không chọn theo nghề của chị thay vì kinh doanh như bố nó. Suốt ngày không ở nhà, tiếp đón đối tác, tiệc tùng bên ngoài. Nó ổn định như thế cũng tốt. Chị chỉ buồn vì nó không nói cho chị biết trước thôi. Nếu hôm nay không nhìn thấy giấy báo trúng tuyển, có lẽ chị cũng không biết con mình sắp học trường nào đấy. Chắc là Phát sợ chị buồn nên mới giấu đấy, đợi thời gian nữa mới thông báo với chị và anh nhà cũng nên. Ngân cố an ủi cô hiệu phó thêm vài câu rồi tiễn cô ra về. Một tuần sau đó, Phát cũng đến trường nộp hồ sơ nhập học, bắt đầu quãng thời gian sinh viên của mình. Dù cậu chọn trường học ở tỉnh nhưng cũng khá xa nhà, cậu phải thuê một phòng ở gần trường để tiện cho việc đi học, cuối tuần mới có thể thăm nhà một lần. Buổi tối trước khi đi, Phát đã đến nhà Ngân ăn cơm cùng Ngân và bé Yên. Cô đã nấu một bữa thịnh soạn chia tay cậu đúng như lời hứa, chúc mừng cậu đỗ đại học. Tối đấy, vì tâm sự quá khuya, Phát phải xin bố mẹ ngủ lại một hôm, sáng hôm sau sẽ về lấy hành lý rồi ra trường. Hai nhà vốn đã thân thiết, cô hiệu phó cũng không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay. Phát lại ở lại căn phòng quen thuộc của nhà Ngân, không biết nghĩ điều gì. Cậu mang theo cuốn sổ tay nhỏ lúc trước mình, đặt lên bàn, lật đúng trang có hình vẽ mà hôm nọ Ngân nhìn thấy rồi yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau trước lúc tạm biệt Ngân đi, cậu cũng không quên dặn dò. Cô giúp em dọn dẹp lại phòng nhé, nếu có quên gì, tuần sau em sẽ về lấy. Ngân không nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý ngay. Lúc Phát rời đi, Ngân quay trở lại phòng mình, xem bé Yên đã tỉnh giấc chưa. Vì Phát phải về lúc sáng sớm để kịp đến trường mới, bé Yên vẫn còn say giấc, không kịp tạm biệt cậu. Ngân nhìn con gái ngủ ngon lành, liền không nỡ đánh thức. Cô bèn sang phòng bên cạnh dọn dẹp, kiểm tra đồ đạc giúp Phát như đã hứa. Ngân bước vào phòng liền nhìn thấy cuốn sổ quen thuộc trên bàn. Cô nghi hoặc nhớ lại những lời dặn dò liên tục lúc sáng của Phát. Lẽ nào cậu thực sự muốn cô xem cuốn sổ này sao? Ngân tò mò bước đến bên cạnh bàn học. Lúc này cô mới thực sự nhìn rõ hình ảnh trong sổ. Trước đây đó chỉ là một bản phác thảo. Bây giờ mọi chi tiết của hình vẽ vô cùng rõ ràng. Cô gái trong hình mang một chiếc áo dài hoa sen, tóc buộc nửa đầu, nụ cười vô cùng duyên dáng dịu dàng. Cơ thể Ngân dường như bất động. Chiếc áo dài hoa sen ấy cũng chính là chiếc áo dài cô hay mặc đi giày. Nụ cười với máu lúng đồng tiền duyên dáng ấy cũng chính là đặc điểm nổi bật của cô. Ngân cố kìm nén cảm xúc hoảng loạn trong lòng mình. Cô từ từ cầm cuốn sổ nhỏ ấy lên, tiếp tục lật về phía sau. Những dòng nhật ký dưới nét bút cẩn thận tỉ mỉ hiện ra trước mắt cô. Ngày 29 tháng 8 năm 2020, lần đầu tiên em gặp cô, nụ cười của cô dường như thu hút hết mọi ánh nhìn từ em. Cả ngày hôm ấy, cảm xúc trong em rối bời, không hiểu vì sao mình lại có những biểu hiện lạ như vậy. Ngày 20 tháng 9 năm 2020, hôm nay em chính thức trở thành học sinh được cô dạy kèm riêng, không hiểu vì sao em lại vui như thế, lẽ nào? Ngân run rẩy lật sang những trang khác, trong lòng hy vọng những dòng chữ ấy đều là những chữ non nớt của một cậu học trò, và điều ấy sẽ thay đổi khi cậu trưởng thành hơn. Ngày 18 tháng 11 năm 2021. Mọi chuyện dường như không phải giả thuyết mơ hồ nữa rồi. Có lẽ em quá ngốc khi không nhận ra tình cảm của mình. Em thích cô, thích đến mức không thể ngăn được cảm xúc của bản thân nhìn lén cô mỗi ngày, muốn ở cạnh cô mọi lúc. Ngày 17 tháng 6 năm 2023. Em nhất định sẽ chinh phục cô ấy. Chính cô nói đấy nhá, sau khi đỗ đại học, em nhất định sẽ chinh phục được cô. Em muốn trở thành giáo viên, muốn trở thành đồng nghiệp của cô, muốn được hiên ngang đứng bên cạnh cô, trở thành người đàn ông có thể chỗ dựa cho cô, chứ không phải một đứa học sinh cần cô che chở. Em nhất định sẽ làm được. Ngân gập cuốn sổ lại, tâm trí vẫn vô cùng bàng hoàng. Hóa ra bấy lâu nay Phát vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho cô. Những cử chỉ, hành động ấy vô cùng rõ ràng, ấy vậy mà cô vẫn không hề nhận ra. Ngân hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô chán an mình rằng lứa tuổi dậy thì có thể sẽ những sai lầm. Tất nhiên cô có thể chấm dứt tình cảm ấy giúp cậu, không thể chuyện này tiếp tục xảy ra. Phát là học trò của cô, làm sao cô trò lại có thể yêu nhau được chứ? Sau một lúc giúp bản thân bình tĩnh hơn, Ngân quyết định sẽ vợ như không biết chuyện này, xem như cô chưa từng nhìn thấy những dòng chữ ấy. Đúng lúc này, bé Yên cũng thức giấc, nghe tiếng con gái gọi mình, cô nhanh chóng cất cuốn sổ kia vào hộc bàn rồi rời đi. Cuối tuần ấy, Phát trở về nhà như đã nói. Bố mẹ Phát đã nấu một bữa cơm thịnh soạn, còn mời cả Ngân và bé Yên đến dùng bữa. Gặp ngay Ngân, ánh mắt Phát vô cùng trông chờ. Cậu không thể chờ đợi mà hỏi ngay. Cô ơi, hôm trước em có để quên gì ở nhà mình không? Ngân vô cùng bình tĩnh, cô đã nghĩ đến tình huống này cả trăm lần rồi. Cô rút trong túi cuốn sổ nhỏ, vờ như không biết chuyện gì đặt vào tay Phát. Đấy, em xem, thứ quan trọng như vậy lại suốt ngày để quên ở nhà cô. Chẳng phải em không muốn cô xem sao? May cho em là cô tôn trọng sự riêng tư đấy. Yên tâm, bí mật của em cô chưa xem đâu. Ngân vừa dứt lời, ánh mắt của Phát liền hiện rõ một tia thất vọng. Cậu ngậm ngùi nhận lấy cuốn sổ từ tay Ngân. Vì lần trước Ngân cũng không hề tò mò về nội dung, nên cậu vẫn tin cô chưa biết gì. Ngân cũng không hề che giấu cảm xúc mình được lâu hơn. Dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi. Cô liền viện cớ vào bếp giúp mẹ của Phát rồi nhanh chóng rời đi. Tối hôm ấy, Ngân muốn tránh chạm mặt Phát, muốn chấm dứt tình cảm của cậu với mình, nhưng lại sợ cậu phát hiện mình đã biết chuyện, nên đành tỏ ra bình thường, hỏi han trò chuyện về cuộc sống tân sinh viên. Nhưng chính Ngân cũng không hiểu vì sao, lần gặp mặt này cảm xúc của cô đối với Phát lại vô cùng khác. Lúc Phát xoa đũa và đưa đũa ăn cho cô, bàn tay cũng vô tình chạm nhẹ vào bàn tay cô. Điều ấy khiến trái tim Ngân bỗng nhiên đập liên hồi, cảm xúc cũng vô cùng bối rối. Ngân cố gắng trấn an rằng, có lẽ vì biết Phát thích mình nên cô mới có phản xạ như vậy, chứ làm sao mình có thể thích Phát được. Dù trấn an là như vậy, nhưng sau bữa tối hôm ấy, giấc mơ của cô luôn có hình ảnh của Phát, thậm chí một tuần không gặp cô lại nhớ cậu nhiều hơn. Đến lúc này cô không thể không tin rằng mình thực sự có chút rung động với cậu, tất nhiên Ngân không thể chấp nhận điều đó. Cô ngắm nhìn mình trong gương một hồi lâu, hóa ra từ sau khi chồng mất, cô đã hoàn toàn quên rằng mình vẫn là một người phụ nữ trẻ trung với một trái tim khao khát có được tình yêu như vậy. Ngân lúc này mới ngẫm lại, cô dù sao cũng mới chỉ 26 tuổi thôi. Vì không chăm chút ngoại hình nên không còn được trong trẻo như lúc trước. Nhưng đổi lại cô có nét chững chạc, đẹp mặt mà hơn. Có rất nhiều đàn ông tán tỉnh cô, nhưng cô lại luôn mang trái tim đổ vỡ về người chồng đã mất. Cô không muốn mở lòng với ai hết. Ngân bắt đầu muốn thay đổi mình, cô bắt đầu chăm chút bản thân hơn, thử tìm hiểu với những người đàn ông vẫn đang tán tỉnh mình hơn. Cuối tuần sau đấy, Phát lại về nhà. Cậu đến nhà Ngân đúng lúc người đàn ông mà cô đang tìm hiểu cũng ở đấy. Phát chỉ chào cô vài câu rồi xin phép cô đón bé Yên đi chơi. Dù không nói lời nào, nhưng Ngân biết Phát thất vọng vô cùng. Cậu thậm chí còn không chào người đàn ông ấy. Thật ra hôm ấy người đàn ông đến nhà cũng là ngoài dự tính của cô. Anh ta đến để tặng hoa, muốn đưa cô ra ngoài chơi. Đã vài ngày nhắn tin qua lại, Ngân cũng biết mình và người đàn ông ấy không hợp, nhưng chưa kịp từ chối Phát đã đến và chứng kiến. Cô cũng chỉ biết thở dài, vậy cũng tốt, ít ra còn có thể giúp Phát từ bỏ tình cảm đối với mình. Sau khi Phát đưa bé Yên đi, cô cũng từ chối khéo để người đàn ông kia ra về. Tối hôm ấy gần 10 giờ Phát mới đưa bé Yên về. Bé Yên lúc này đã ngủ say, nhìn Phát đỏ ửng như say, người còn nồng nặc mùi rượu. Ngân lo lắng nhanh chóng đi đến bé Yên, đang say giấc trên tay cậu vào trong phòng, rồi mới trở ra chất vấn. Em đưa con bé đi đâu đấy? Sao lại say như thế này? Em đưa bé Yên về nhà em chơi. Hôm nay các bạn lớp đến nhà mình, nhưng cô còn đang bận yêu đương nên bọn em không dám làm phiền. Con bé mệt quá nên ngủ quên thôi, không sao. Phát liền trả lời. Ngân nhìn Phát say đến mức không đứng vững, nhưng vẫn cố bắt taxi đưa bé Yên về nhà cũng không nỡ trách. Cô lo lắng rồi nói. Sao uống say thế, em có về nội không? Không nổi thì cũng phải về, em có là gì của cô đâu mà có quyền ở lại đây. Thôi em về đây, chào cô. Giọng Phát khản đặc đi, ý tứ cũng lộ ra vẻ giận dỗi. Sao em lại nói thế, trước đây chẳng phải em vẫn ở đây sao? Nghe câu nói ấy của Ngân, Phát dường như không thể khống chế nổi cảm xúc nữa, cậu bật khóc, tâm trạng dường như rất tồi tệ, lời nói cũng lộn xộn hơn. Thế tại sao cô lại cho người đàn ông ấy vào đây? Tại sao cô không chờ em? Chẳng phải cô nói sau khi đỗ đại học, em sẽ chinh phục được người mình yêu sao? Cô nói dối. Em thích cô như thế, sao cô lại không nhận ra cơ chứ? Ngân nhất thời không biết làm gì, cô hoàn toàn biểu cảm xúc của cậu. Nhìn Phát như thế, cô cũng không thể không đau lòng. Cô cũng nhận ra rằng mình không thể che giấu cảm xúc của mình với cậu, không thể tiếp tục nói dối bản thân rằng mình không thích. Lúc này, Ngân mặc kệ mọi lý trí của mình. Cô lao đến ôm chậm lấy Phát, nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh. Cô đã từ chối anh ta rồi, nhưng mà làm sao chúng ta có thể đây? Làm sao cô trò có thể yêu nhau được? Em mặc kệ, mình yêu nhau sao phải suy nghĩ người khác cơ chứ? Người ta có nuôi mình ngày nào đâu? Phát vẫn dứt lời, không để Ngân kịp phản ứng. Cậu liền cúi người xuống hôn lên môi cô, một nụ hôn sâu triền miên nồng nàn. Ngân dường như không còn giữ nỗi lý trí sau nụ hôn ấy. Những khao khát được yêu bị chôn vùi 3 năm của cô dường như trỗi dậy. Chuyện gì đến cũng đến, cả hai chính thức thuộc về nhau, cùng nhau trải qua một đêm đầy cảm xúc. Sau hôm ấy, Ngân cuối cùng cũng đồng ý hẹn hò với Phát. Cô chấp nhận bỏ qua mọi định kiến, lắng nghe con tim của mình, để nó lại có được cơ hội yêu. Ngân với Phát âm thầm qua lại suốt 2 tháng, Phát vẫn tiếp tục đi học như bình thường. Cứ cuối tuần cậu lại về thăm cô, lấy cớ qua thăm bé Yên, cứ 2 tuần cậu lại ở nhà cô một buổi. Bố mẹ cũng không nghi ngờ gì vì vốn đã thân thiết từ trước. Ngân cũng vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Phát yêu thương cô và cả bé Yên. Bé Yên cũng rất thích chú Phát. Thậm chí chính bé cũng nói rằng cô muốn Phát trở thành bố của mình. Nhưng Phát dường như vẫn chưa hài lòng. Cậu muốn công khai với bố mẹ mình về mối quan hệ này. Muốn đường hoàng có lại với cô, không phải lén lút hay sợ sệt bất cứ định kiến nào. Nghĩ là làm, dù Ngân đã cố gắng ngăn cản, nhưng Phát vẫn một mực thông báo với mẹ mình. Ngân không khuyên được nên đành chuẩn bị tâm lý đối mặt với cấp trên, cũng là mẹ của người yêu mình, sẵn sàng chịu những cơn thịnh nộ. Nhưng nào ngờ từ lúc Phát thông báo tin ấy, cô hiệu phó vẫn tỏ ra bình thường, vẫn chào hỏi cô ở trường. Ngân rất bất ngờ về điều ấy. Cô hỏi Phát, cậu cũng nói mẹ mình không nói gì, có lẽ là đồng ý. Ngân đã tin là như vậy, nhưng cô không biết rằng cô hiệu phó đã khóc rất nhiều, cũng đã mắng con trai mình rất nhiều, nhưng đều không hiệu quả trước sự kiên quyết của Phát. Cô ấy đành phải tạm đầu hàng. Nhưng rồi, đến khi Phát quay trở lại trường, cô hiệu phó cuối cùng cũng tìm đến nhà của Ngân. Trái với suy nghĩ của Ngân, khi nhìn thấy mẹ của người yêu đến tận nhà mình, cô hiệu phó chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, buồn rầu nói với Ngân. Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi? Hơn 2 tháng rồi ạ. Thế hai đứa có nghĩ mình có thể đi xa được hơn không? Có thể chứ, bọn em yêu nhau thật chị ạ. Em mong chị tha thứ cũng như chấp nhận bọn em. Bọn em biết mình sai khi phát sinh tình cảm với học trò, nhưng xin chị cho em một lần ích kỷ sống vì tình cảm của mình. Em xin chị. Ngân quỳ xuống đất bật khóc nức nở, cầu xin mẹ của người yêu mình. Nhìn Ngân quỳ dưới đất, cô hiệu phó cũng không kiềm được nước mắt, cô kéo tay Ngân đứng dậy. Chị biết hai đứa thật lòng với nhau, chị đến đây không phải bắt cả hai đứa chia tay. Dù sao chị cũng là một người mẹ, vẫn tôn trọng cảm xúc của con trai mình. Hơn ai hết, chị mong nó được hạnh phúc khi bên cạnh người mà nó yêu. Chị chỉ muốn hỏi em một điều như thế này. Liệu hai đứa nghĩ rằng mình có thể đi được bao xa? Em năm nay sắp 27 rồi đúng không? Em còn bé Yên, còn thằng Phát nó chỉ mới 19 tuổi thôi. Em nghĩ rằng độ tuổi này liệu sau này tình cảm của nó có còn như bây giờ nữa không em? Em có chắc chắn rằng nó không thay đổi không? Hai đứa có nghĩ rằng mình đánh đổi chấp nhận điều tiếng, chấp nhận ánh mắt soi mói của thiên hạ, nhận lại những gì? Nếu em tự tin rằng hai đứa làm được, chị sẽ ủng hộ tình cảm của hai đứa. Chị chỉ mong em và Phát hạnh phúc, có một cuộc sống hạnh phúc thôi, chứ không phải một hạnh phúc tạm thời như bây giờ em ạ. À, Ngân dường như chết lặng trước những lời nói của cô hiệu phó. Có lẽ cô ấy nói đúng. Làm sao cô có thể chắc chắn rằng tình cảm của Phát không thay đổi? Hơn nữa, cô lại nhớ những lời mẹ chồng mình đã nói trước đây. Những người yêu thương cô đều gặp xui xẻo. Sao cô có thể điều ấy xảy ra thêm một lần nữa chứ? Thấy Ngân dường như trầm ngâm không lên tiếng, cô hiệu phó đành thở dài rồi nói. Thôi, em cứ từ từ suy nghĩ rồi cho chị câu trả lời. Chị về đây. Ngân buồn bã tiễn cô hiệu phó ra về, rồi một mình nhốt mình trong phòng, khóc nức nở lên. Ngân đã đắn đo rất lâu, một mình đắm chìm trong đau khổ. Đúng vậy, Phát vẫn còn rất trẻ, tương lai còn rộng mở. Sao có thể đâm đầu vào một người phụ nữ quá chồng đã có một con như cô cơ chứ? Ngân dằn vặt nhiều ngày, đấu tranh tư tưởng, thậm chí cô khóc rất nhiều vì không muốn rời xa cậu, nhưng vẫn cố gắng không để cho Phát biết. Thời gian qua, Phát đã cho cô có được cảm giác nuông chiều, được yêu thương, che chở là như thế nào. Nhưng ông ngờ ông trời lại bất công với cô thêm một lần nữa, cô lại phải chấm dứt hạnh phúc ngắn ngủi của mình. Cuối cùng cô quyết định rời đi. Ngân xin nghỉ việc ở trường, cô hiệu phó chỉ nhận được lá đơn cũng ngầm hiểu câu trả lời của cô, nên nhanh chóng phê duyệt, không nói cho Phát biết. Thời gian ấy, Phát bận thi học kỳ nên không về nhà. Ngân vẫn trả lời tin nhắn cậu đều đặn, gọi video cũng tổ ra bình thường. Cố ngăn mình không khóc để cậu không biết chuyện cả hai sắp chia tay. Ngân âm thầm bán nhà rồi nhờ người quen giới thiệu mua một căn nhà khác ở một tỉnh khác, cách nơi ở xa hiện tại. Một mình đối diện với nỗi đau phải chia tay với người mình yêu. Cô cũng trấn an con gái về việc sau này sẽ không còn gặp lại chú Pháp và phải chuyển đến một nơi khác để sinh sống. Sau khi dọn hết đồ đạc, lúc chuẩn bị lên xe rời đi, cô mới dũng cảm chặn hết mọi liên lạc đối với Pháp, rồi để lại cho cậu một bức thư cũng là dấu chấm hết cho chuyện tình của cô và cậu. Chào anh, có lẽ lúc anh đọc được lá thư này, em và bé Yên đã rời đi rồi. Em biết tự ý quyết định điều này sẽ vô cùng có lỗi với anh. Thời gian qua, em cũng đã suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều. Rời xa anh là điều khiến em đau lòng nhất. Nhưng xin anh tha thứ vì em không thể tiếp tục được. Em yêu anh, nhưng em không thể để tương lai của anh đối diện với định kiến, với chỉ trích của xã hội. Anh còn trẻ, sau này nhất định sẽ tìm một cô gái xinh đẹp, trẻ trung xứng với anh. Thời gian qua, cảm ơn anh đã cho em cảm giác được yêu, và được yêu, chăm sóc em và bé Yên thật tốt. Đừng cố gắng tìm em, hãy sống thật tốt nhé. Cảm ơn anh vì tất cả. Tạm biệt anh. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Minh Tuyết kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn và hạnh phúc. Sau khi nghe chuyện xong, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để lắng nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Minh Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện lần sau.